Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 25, có cách rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạnh thờ ơ cười cười. Nói không chừng người ta cũng không vừa ý con. Đến lúc đó con vẫn quay về làm đồ đệ của ngài. Dù con là con gái cũng có thể hầu hạ ngài đến cuối đời. Mới quen có 2 ngày. Nhưng Nguyễn Hạnh ngoan ngoãn nói năng không cần tiền. Thạch sư phụ đã thấy cô bé này không chỉ hiểu chuyện mà còn đáng yêu vô cùng. Không nhịn được cau mặt nhắc nhở. Con tốt nhất nên làm cho cấp trên hài lòng. Như vậy sẽ tốt cho cả con, cho ta và cả thất gia. Nguyễn Hạnh gật đầu, lại hỏi, bang chúng ta chỉ trong 5-6 năm đã phát triển đến mức này. Cấp trên chắc chắn rất lợi hại. Là quan lớn trong triều đình sao? Loại chuyện này đừng tùy tiện hỏi. Không ai sẽ nói cho con biết đâu. Ngay cả ta cũng không biết. Thạch sư phụ nghiêm mặt nói. Được rồi, nói cũng đủ rồi. Con nên bắt đầu luyện tập đi. Khoan đã, ngài hãy thỏa mãn một chút tò mò của con đi. Con chỉ hỏi ngài một câu cuối cùng thôi. Nguyễn Hạnh níu lấy tay áo ông. Giọng mềm mại nài nỉ. Đôi mắt đen láy nhìn ông không chớp. Thạch sư phụ hơi bất lực. Con bé này tò mò thật đấy. Con hỏi đi. Chính là, Nguyễn Hạnh giơ hai tay ra so sánh. Ngài vừa nói bang phái chia cấp bậc để dạy võ công. Dạy loại võ công bay nhảy như trong tiểu thuyết kiếm hiệp sao? Không phải, thạch sư phụ suy nghĩ rồi đáp. Lúc gia nhập hồng đầu bang ta đã lớn tuổi rồi. Không được học võ cùng họ. Nhưng những năm này ta cũng thấy được không ít. Thành viên cấp thấp của bang luyện tập khổ luyện cả mùa hè lẫn mùa đông cũng chỉ là luyện võ công ngoại gia. Chỉ có cấp cao mới được truyền thụ nội công tâm pháp. Nhưng ta cũng chưa từng nghe nói ai luyện đến mức có thể bay được. Những điều con nói trong tiểu thuyết chắc chỉ là hư cấu thôi. Dừng lại một chút, thạch sư phụ lại nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nhưng mà, biết xem thoại bản, nhà đầu ngươi biết chữ à? Nguyễn Hạnh giật mình. Nàng quá muốn hỏi về võ công của hồng đầu bang mà quên mất chuyện này. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra mình đang lo xa. Nàng thả lỏng, việc nàng có biết chữ hay không chẳng liên quan gì đến thạch sư phụ. Nhiều nhất là ông thấy một đứa trẻ 6 tuổi biết chữ hơi khó tin mà thôi. Nhưng vẫn phải giải thích cho rõ ràng. Nên Nguyễn Hạnh đỏ mặt nói. Con không biết chữ, chỉ nghe người khác kể lại rồi thấy thú vị nên ghi chép lại thôi à? Ừ, thế à? Thạch sư phụ gật đầu. Không nói gì thêm, kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại việc đang làm giờ. Hướng dẫn Nguyễn Hạnh cách sóc bài mới của Tam Tiên Quy Động và cho nàng luyện tập. Rồi thong thả đi dạo ở hành lang, Nguyễn Hạnh cầm bát sứ đựng trứng gà. Vô thức nghịch ngợm, suy nghĩ về những lời thạch sư phụ vừa nói. Trước đó Hồ Tam đã kể cho nàng nghe về cấu trúc tổ chức của bang phái. Ở tầng cao nhất là bang chủ và phó bang chủ. Tầng thứ hai là hơn 30 quản sự khu vực. Hai tầng này là cấp cao nhất của bang phái. Mỗi quản sự như một bộ phận riêng. Quản lý khu vực và thuộc hạ của mình. Có việc thì trực tiếp báo cáo với bang chủ. Về thứ bậc của các đệ tử trong mỗi đường khẩu do chính quản sự quyết định. Chỉ có tầng lớp cao cấp mới có thể truyền thụ nội công tâm pháp. Nói cách khác, chỉ những người cùng cấp bậc quản sự mới có loại chân khí màu trắng ấy. Nguyễn Hạnh nhớ lại lần thứ hai trong ký ức mô phỏng. Vẻ mặt kinh ngạc của thất gia khi thấy đối phương vận dụng chân khí. Có lẽ thất gia nhận ra hắn. Còn về thiếu niên kia, ngôi nhà của thất gia ở cửa thành có 3 gian chính. Ngoài những nơi công cộng như võ trường và phòng ăn, còn có 7-8 cái sân lớn nhỏ khác nhau. Thiếu niên đó tuy không được thạch sư phụ dạy dỗ, nhưng đã được thất gia giữ lại. Rất có thể hiện giờ vẫn đang sống ở đây. Thất gia và thạch sư phụ đều không hạn chế tự do của nàng. Mấy ngày nay nàng có thể nhân danh làm quen với môi trường mà đi dạo xung quanh. Xem có thể gặp được hắn hay không. Nguyễn Hạnh không lo lắng gì khi gặp hắn. Dù sao mỗi lần nàng C, H, E, T đều là sau khi ra khỏi thành bọn họ mới ra tay. Gặp hắn trong đường khẩu hẳn là an toàn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hạnh đợi đến trưa ăn xong cơm, mới tiện miệng nói với Lão Thạch một câu. Lão Thạch gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó Nguyễn Hạnh yên tâm ra khỏi cửa tiểu viện. Con đường nàng đi qua là một hành lang dài. Lúc đó nàng vội vã không ngẩng đầu nhìn kỹ. Giờ quay lại mới phát hiện ra nơi này còn có một thế giới khác. Hành lang dưới bóng cây mát rượi, nối liền ba căn nhà hướng Tây. Một là nhà ăn, hầu hết các đệ tử đều đến đây dùng bữa. Cả Nguyễn Hạnh và Thạch sư phụ cũng lấy cơm ở đây. Một là chỗ ở của các đệ tử luyện võ trong đường khẩu. Đi xuyên qua nhà họ là một sân tập võ rộng chừng một sân bóng rổ. Có thể chứa hơn 100 người luyện tập cùng lúc. Nguyễn Hạnh đã nghe thấy tiếng hô hào từ sân tập ngay ở hành lang. Không trách trong lúc mô phỏng nàng dễ dàng học lén như vậy. Hóa ra là gần đến thế. Còn một nơi nữa là một tiểu viện có kết cấu tương tự chỗ ở của Thạch sư phụ. Gồm hai phòng chính và một phòng nhỏ. Trước nhà có khoảng 2-3 mét vuông đất trống. Cửa mở toang, nhìn vào là biết không có người ở. Nguyễn Hạnh định vào xem có dấu vết gì của chủ nhà cũ không thì bỗng từ đầu hành lang có một người đi tới. Thân hình tròn trịa, chính là đầu bếp béo ở nhà ăn. Tay cầm một cái bát nhỏ. Hôm qua khi đến nhà ăn lấy cơm, thấy nàng gầy yếu, đầu bếp béo còn cho thêm một muỗng. Bây giờ gặp Nguyễn Hạnh, ông ta cười hề hề chào hỏi. Nha đầu, sao lại đứng đây thế? Đi dạo một chút thôi. Đường khẩu chúng ta xây dựng thật hoành tráng. Nguyễn Hạnh đáp qua loa, ngước mắt nhìn cái bát nhỏ. Bên trong đen xì một màu. Đây là cái gì vậy? Cho đáy nồi, đầu bếp béo nói. Các huynh đệ luyện võ thường hay bị va chạm. Ta tích góp được kha khá khi nấu nướng. Tiện thể mang sang cho họ, phối chế thành thuốc mỡ có thể cầm máu, giảm sưng, như vậy chẳng phải tiết kiệm được tiền thuốc thang sao? Trong đầu thoáng hiện lên điều gì đó, Nguyễn Hạnh hình như đã từng nghe nói, cho đáy nồi là một vị thuốc bắc, còn trị bệnh gì thì nàng không nhớ rõ, hóa ra là tác dụng này. Nàng, ồ, một tiếng, nghiêng người nhường đường cho đầu bếp béo. Vậy đại thúc cứ đi làm việc đi, ta ở đây dạo thêm chút nữa. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, đến cuối hành lang, đi vòng qua bức bình phong là đến cửa lớn. Cửa có người canh gác, nhưng nàng chưa có ý định ra ngoài, chỉ đứng ngẩn người nhìn những họa tiết điêu khắc nổi trên bức bình phong. Cho đáy nồi, vôi, đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, nắm bắt được tia sáng lóe lên trong đầu. Kiếp trước, Nguyễn Hạnh biết trong giới tiểu thuyết có một lão lục rất nổi tiếng. Lão lục này, khi võ lực giai đoạn đầu chưa bằng người khác, thường dùng những chiêu thức bẩn thỉu. Phổ biến nhất là thừa lúc địch bất ngờ dùng vôi bột bôi lên mặt. Đánh bại hiệu quả sức chiến đấu của đối phương, được fan hâm mộ gọi thân mật là vôi vũ thánh, thất gia và kẻ sát hại nàng. Ngoài việc có thể phát ra chân khí màu trắng nhạt, các loại võ công khác cũng chẳng hơn gì những tên đánh thuê hạng thấp. Thân thể phàm tục đương nhiên không thể nào chống lại được thế công của vôi. Nhờ đó nàng mới sống sót sau vụ tấn công đó. Tuy giờ nàng không tìm được vôi, nhưng trong nhà ăn có ớt mà. Bình thường, ngoài những người giúp việc luân phiên thì chỉ có mỗi đầu bếp béo ở nhà ăn. Giờ không phải giờ ăn, lại đúng lúc đầu bếp béo đi giao đồ, nhà ăn không một bóng người, đúng là trời cho cơ hội tốt. Nguyễn Hạnh khó lòng kìm nén được sự phấn khích, nhìn quanh thấy không có ai, liền vui vẻ chạy đến nhà ăn trộm vài đoạn ớt khô nhét vào tay áo, rồi dùng khăn tay gói chút bột mì cho vào trong NGC áo. Vội vàng trở về sân nhỏ của Thạch sư phụ, cách chương.